Chương 164, Đại sư tỷ mối nguy. Tại hết thể các học viên trong mắt, Tịch Thiên Dạ chính là cái kia cựu thiên tri thượng thiên tri kiêu tử, cùng bọn hắn là khác biệt. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ sẽ xuất hiện tại Yên Ba Đảo. Hắn không nên bị học viện bảo hộ tại chỗ an toàn nhất à, huống chi hiện tại Yên Ba Đảo bị công phá, mối nguy tứ phía, hắn càng không nên xuất hiện mới đúng. Nhưng mà, liền là tại không thể nào dưới tình huống, Tịch Thiên Dạ lại xuất hiện. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Chủ nhân Vương Vũ Văn trong mắt tràn đầy kinh hỉ, bất quá rất nhanh, kinh hỉ lại chuyển hóa làm lo lắng. Chủ nhân không nên xuất hiện tại Yên Ba Đảo bên trên, hắn một khi hiện thân hắc ám thế giới người há sẽ bỏ qua hắn. Tịch Thiên Dạ học trưởng, ngươi nhanh lên, đừng quản chúng ta. Một tên nữ học viên lấy dũng khí la lớn. Mạnh Vũ Huyên ánh mắt phức tạp, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ này khắc này, Tịch Thiên Dạ hội ra hiện ở trước mặt của hắn. Tịch Thiên Dạ, ngươi lại dám xuất hiện. Cầm đầu áo bào đen đại hán trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng thật sẽ cùng Tịch Thiên Dạ gặp nhau. Theo lý thuyết, Tịch Thiên Dạ không nên tại Yên Ba Đảo bên trên mới đúng. Bất quá rất nhanh, áo bào đen đại hán trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên một cỗ kinh hãi, nếu như hắn đem Tịch Thiên Dạ giết chết, tất nhiên sẽ đạt được tông môn khen thưởng, đơn giản đem phất nhanh á giết chết hắn. Áo bào đen đại hán quả quyết hạ mệnh lệnh, cái thứ nhất nhịn không được xông lên phía trước, phảng phất ngạ lang trông thấy mỹ thực. Mặt khác hắc ám thế giới tu sĩ, cũng là từng cái gào gào gọi xông đi lên, chỉ muốn giết chết Tịch Thiên Dạ, mỗi một người bọn hắn đều có thể đạt được chỗ tốt. Nhưng mà, cầm đầu đại hán vừa mới lao ra hai bước, một đạo kiếm quang liền ở trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hắn phát hiện mình rốt cuộc không động được, thân thể căn bản không nghe tư duy sai sử. Càng đáng sợ chính là, hắn xem thấy mình một bên thân thể theo trên thân thể thoát ly, lạch cạch rơi xuống đất. Không rốt cục, ý thức hắn đến cái gì, thế nhưng đã chậm. Tư duy đang không ngừng mơ hồ, toàn bộ thiên địa đều tại chơ y đờ tờ quay củ ONG, vô biên hắc ám buông xuống. Hắn sắp chết đều không thể nào hiểu được, hắn nhưng là thiên cảnh tu sĩ a, vì sao tại Tịch Thiên Dạ trước mặt không chịu được như thế nhất kích, còn chưa rõ chuyện gì xảy ra liền đã chết. Mặt khác hắc ám thế giới tu sĩ, từng cái sắc mặt cử biến, thủ lĩnh của bọn hắn thế nhưng là thiên cảnh tứ trọng thiên tồn tại, thế mà liền Tịch Thiên Dạ một kiếm đều gánh không được, cái kia Tịch Thiên Dạ thế mà mạnh tới mức này. Tại ta trong cung điện tùy ý sát lục, tội chết. Tịch Thiên Dạ trong tay quân vương kiếm run lên, vô tận kiếm khí bỗng nhiên tỏa ra, tại toàn bộ trong cung điện giang khắp nơi, bao phủ thiên địa. Những nơi đi qua, hết thảy hắc ám thế giới tu sĩ dồn dập bị giết chết, căn bản không kịp chạy trốn. Trong khoảnh khắc, toàn bộ số 2 học xá bên trong hắc ám tu sĩ liền bị toàn bộ giết sạch. Một kiếm chi kinh diễm, rung động tất cả mọi người. Tịch Thiên Dạ học trưởng. Hết thể học viên đều rung động nhìn một kiếm kia vô song, phong thái tuyệt thế thân ảnh, trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái. Bọn hắn học viện nhất kinh tài tuyệt diễm học trưởng, quả nhiên cử thế vô song. Một chút tuổi trẻ chúng tiểu cô nương, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ ánh mắt càng là sùng bái lại si mê, học trưởng mặc dù không phải đặc biệt xuất, nhưng là mị lực lớn nhất mê người. Giết sạch hết thể hắc ám thế giới tu sĩ về sau, Tịch Thiên Dạ lại kiểm tra một lần, xác định bên trong học cung không có những người khác cần nút, hắn liền tới đến học trong điện, theo trong tay háo xuất ra một cái đĩa ngọc đến, vùi sâu vào đất đai bên trong. Rất nhanh, một cỗ kinh người linh khí liền theo trong lòng đất tản ra, hóa thành một cái linh khí mịt mở lô NG, đem thiên giai số 2 học điện hoàn toàn bao phủ lại, một cỗ đặc thủ khí tức theo lô NG bên trên tảng ra, hiển nhiên không phải dễ chê ợ. Cái kia đĩa ngọc chính là một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp đầu mối then chốt, Tịch Thiên Dạ nhảm chán thời điểm luyện chế đồ chơi nhỏ, có thể tại nguyên chỗ chế tạo ra một cái phòng ngự lô NG, mà lại không cần phải mượn lực lượng của mình. Hấp thụ đại địa mâu khí làm nguồn năng lượng hạch tâm, rất là thuận tiện cùng thực dụng. Cỡ nhỏ phòng ngự lô NG 1/10, dù cho tôn giả đến đây, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ. Vương quản gia, ngươi phụ trách quản lý học trong điện trật tự. Nhớ kỹ, đừng bước ra học điện một bước. Nếu có học viên khác đến đây học điện tị nạn, ngươi có khả năng xét lựa chọn có hay không thả bọn họ tiến đến. Tịch Thiên Dạ đem một cái viên cầu đặt ở Vương Vũ Văn trong lòng bàn tay, nhẹ giọng dặn dò. Viên cầu chính là cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp máy kiểm soát, phía trên có kỹ càng sử dụng chi pháp. Chủ nhân, ngài không ở lại học trong điện à? Vương Vũ Văn có chút lo lắng nói, hiện tại Yên Ba đảo bên trên mối nguy tứ phía, khắp nơi đều là hắc ám thế giới ma đầu, chủ nhân lại là bọn hắn trọng điểm mục tiêu, nếu là sau khi rời khỏi đây bị phát hiện, cái kia hậu quả khó mà lường được. Ta còn có sự tình khác. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời, nơi đó có một cỗ cực mạnh năng lượng tại bùng nổ, hỏa hồng như mặt trời, vô cùng nóng rực, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Lực lượng kia, hắn có chút quen thuộc, hẳn là thuộc về đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác. Nàng thế mà không hề rời đi Chiến Mâu Thành, vẫn như cũ lưu tại Chiến Mâu Học Viện. Vương Vũ Văn muốn nói lại thôi, thấy Tịch Thiên Dạ khăng khăng rời đi, nàng cũng không dám tiếp tục thuyết phục. Mạnh Vũ Huyên nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng rời đi, trong mắt tràn đầy cô đơn cùng đàn ở dê cha tờ, một cô không nói được mùi vị bao phủ ở trong lòng. Từ đầu đến cuối, Tịch Thiên Dạ đều không có liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ thật coi nàng là thành người xa lạ, như là không khí. Đại sư tỷ, ngươi nhanh lên, đừng quản chúng ta. Đại sư tỷ, cầu ngươi nhanh lên, chúng ta chết thì đã chết. Yên Ba đảo rịa, trong khoảng cách Thánh Sơn vị trí, một đám học viên đảo vong đến đây, bị hắc ám thế giới tu sĩ ngăn chặn. Ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng, học viện đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác đột nhiên từ trung ương bên trong ngọn Thánh Sơn bay ra, cản tại những cái kia hắc ám tu sĩ trước mặt. Nguyên bản, bằng vào đại sư tỷ lực lượng, đối phó những cái kia hắc ám tu sĩ dư xài. Nhưng mà, một cái âm lãnh tà mị thanh niên đột nhiên sau khi xuất hiện, hết thể cũng thay đổi. Đại sư tỷ tại cái kia tà mị thanh niên trước mặt đều có chút không địch lại, rất nhanh liền lâm vào hiểm cảnh. Đại sư tỷ, ngươi mau chạy đi, cầu ngươi đừng quản chúng ta. Một cái học viện nam sinh, hai mắt xích hồng, liều lĩnh nhào tới chém giết. Nhưng mà hắn vừa lao ra, liền bị vây lại bọn hắn hắc ám tu sĩ một kiếm chém giết, thi thể tách rời. Tại khát máu hung tàn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắc ám tu sĩ trước mặt, phổ thông học viên căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trên trăm học viên bị ngăn ở trong khắp ngõ ngách, dường như bãi nhốt cừu bên trong con cừu nhỏ. Mặc dù con cừu nhỏ hết sức phẫn nộ, liều mạng phản kháng, nhưng ở mùi máu tanh đồ đao trước mặt, lại là vô lực như vậy. Nguyễn Quân Trác một bộ áo đo, ngọn lửa màu vàng ở trên người nàng bùng cháy, một con sinh động như thật, mỹ lệ vô cùng hỏa phượng hoàng quay quanh ở chung quanh nàng, phóng xuất ra ánh sáng lóng ánh sáng chói. Nàng rất mạnh mẽ, phổ thông thiên cảnh tu sĩ đều còn lâu mới là đối thủ của nàng. Nhưng đối diện nàng người trẻ tuổi, lại càng thêm cường đại, cái kia hùng hậu uy nghiêm khí tức, đơn giản có thể so với tôn giả. Vẹn vẹn mấy hiệp, Nguyễn Quân Trác liền thụ trọng thương, áo đo nhuốm máu. Nguyễn Quân Trác, nguyên bản muốn giết ngươi còn có chút khó khăn, nghĩ không ra chính ngươi chạy đến chịu chết. Tà mị thanh niên khỏe môi nhếch lên, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Hắn không là người khác, đúng là Trần Nguyên Thủy. Tại Thiên Bảo Cung gặp khó, trở về Ma Hải Thiên Cung về sau, bởi vì Yên Ba đảo pháp trận phòng ngự bị công phá, cho nên lại chủ động xuất lĩnh hắc ám tu sĩ đánh vào Yên Ba đảo bên trong. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.